Có những chuyện đã đi qua rồi sẽ không giữ lại được. Cũng có những chuyện đã từ bỏ nhưng lại không đành lòng từ bỏ. Giống như anh và em vậy. Đó không chỉ là tình yêu mà còn là cả quãng đường, là thanh xuân, là hồi ức. Anh luôn trân quý, nhanh sẽ không cưỡng cầu. Điều gì tới rồi cũng phải tới thôi. Nếu chúng ta còn duyên thì có muốn trốn chạy cũng không được. Mọi sự cứ để thời gian trả lời. Nhưng dù thế nào anh vẫn hy vọng chúng ta vẫn sẽ nhẹ nhõm mà chấp nhận nó, em nhé. Hạ Anh nghe kỹ những gì anh nói, dường như cô cũng hiểu được một phần điều mà anh muốn gửi gắm tới cô. Trong phút chốc, đôi mắt lại đỏ hoe lên, một màn sương mỏng manh bao phủ tất cả. Giọng cô lạc đi. Thời gian mang đến cho em sự trưởng thành, nhưng đổi lại cái giá mà em phải trả là những lần đau. Mấy năm qua em đã cố vứt bỏ, nhưng em không làm được. Thanh Phong, em không muốn gọi anh bằng cái tên người yêu cũ đâu. Anh đã từng yêu em tới chết đi sống lại. Anh cũng từng yêu em tới mù quáng. Bây giờ tại sao lại thế này chứ? Lời chia tay anh vẫn chưa nói và em vẫn chưa đồng ý mà. Tại sao đến một lần được ngủ trong vòng tay của anh, một giấc ngủ bình yên thôi, anh cũng không thể làm cùng em? Hạ Anh nhào vào lồng ngực của anh, ôm anh thật chặt. Cô đấm lấy anh vào lồng ngực của anh, khóc nức nở, mang theo sự ai oán, hờn trách đến vô tận. Anh không muốn làm điều có lỗi với Hạ, với Thiên Thanh. Anh cũng không thể mang điều đó giải bày cùng Hạ Anh. Lòng anh lúc này rất rối bời. Họ cứ thế ôm nhau trong lặng lẽ. Giây phút này chỉ có tiếng khóc và nỗi đau của cả ba người. Ngày mai, bữa sáng được diễn ra một cách nhanh chóng. Cả ba người mỗi người đều mang một tâm trạng riêng biệt. Cùng ngồi xuống ăn và không nói quá nhiều, cho tới lúc Thanh Phong đứng dậy và lên tiếng. Thiên Thanh à, hôm nay tài xế Minh sẽ chở em tới trường nhé. Anh tranh thủ chở Hạ Anh qua bệnh viện kiểm tra một chút. Dạ em biết rồi, anh không phải lo cho em đâu. Em hiểu như vậy là anh yên tâm rồi. Tối hôm qua em ngủ có ngon không? Thanh Phong nhìn cô âu yếm quan tâm tới cô. Dạ cũng bình thường. Đi học ngoan nhé. Bây giờ anh lên lầu một tí lấy ít tài liệu để mang tới công ty. Hẹn gặp anh tối nay. Anh đi rồi, phòng bếp chỉ còn lại cô và Hạ Anh. Hạ Anh bỗng quay sang say sưa trò chuyện. Thanh Phong sáng nào cũng phải uống cà phê. Chị sẽ pha một ly cà phê sữa mang theo cho anh ấy. Bữa sáng anh ấy thích nhất là các món súp, đặc biệt là súp nấm và rong biển. Anh ấy còn chẳng bao giờ chịu uống nước trái cây. Ngày xưa chị vẫn thường chuẩn bị rất nhiều nước trái cây tốt cho sức khỏe, như cam, kiwi, táo, để mang tới công ty và ép anh ấy phải uống. Anh ấy đặc biệt không ăn được tôm. Anh ấy dị ứng với mùi của các món ăn được làm từ tôm. Nghe cô nói tới đây thì Thiên Thanh ngoài sự chạnh lòng chỉ còn lại cảm giác ngưỡng mộ Hạ Anh. Cô ấy hiểu anh từng chút một, hiểu cặn kẽ. Không giống cô thậm chí còn chẳng biết anh không ăn được tôm. Vậy mà những ngày qua cô đã làm rất nhiều món đó. Và điều đáng ngạc nhiên là anh vẫn ăn rất bình thường. Anh uống thuốc dị ứng với tôm sao? Tại sao cô lại có thể vô tâm như vậy? Thiên Thanh tự gõ vào đầu của mình mấy cái. Hạ Anh vẫn liếc mắt nhìn cô và vui vẻ nói tiếp. Đêm hôm qua cũng nhờ có Thanh Phong mà chị đã ngủ rất ngon. Thiên Thanh à, em thích có một chị dâu thế nào? Sao chị lại hỏi em như thế ạ? Tình yêu của Thanh Phong do anh ấy lựa chọn mà, đâu phải em thích là được đâu. Chẳng lẽ em không có một chút quan tâm tới anh trai của mình hay sao? Em cũng mong muốn anh của em được gặp người tốt nhất đúng không? Chị được không Thiên Thanh? Chỉ có chị mới là người hiểu rõ Thanh Phong nhất. Chỉ có chị mới là người hiểu anh ấy cần gì. Hạ Anh nói xong thì tự tin bước đi, bỏ lại Thiên Thanh với một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Cô ấy hiểu anh. Đúng, Hạ Anh rất hiểu anh. Thiên Thanh vừa suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nguyên một ngày trôi qua đối với Thiên Thanh thật sự rất chậm. Một ngày mà mong ngóng mãi cô vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn và cuộc gọi nào của Trịnh Thanh Phong. Không thể tập trung được bài học, cô bắt đầu cảm thấy bực bội và không muốn tiếp tục im lặng chịu đựng cái cảnh này nữa. Cô đường đường chính chính là vợ của anh mà lại luôn phải nhìn sắc mặt của người khác khi ở bên chồng. Thật là vô lý. Thiên Thanh cầm lấy giỏ sách và vội bỏ ra ngoài. Trời buổi chiều trong xanh và nắng rất đẹp. Cô lang thang trên từng ngõ ngách của thành phố. Cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu và đi để làm gì nữa. Đi mãi thì trời cũng đã tối, chân cũng đã mỏi.

Người anh yêu cũng chỉ có một mình em, anh có làm được không? Thanh Phong nhìn cô cái nhìn đầy mệt mỏi, ôn nhu hết sức có thể đáp lại. Thiên Thanh à, anh nghĩ là em cũng đã hiểu rõ câu chuyện và hiểu rõ những gì anh đang làm. Anh cũng đã xin em sự cảm thông và khoan dung. Mình thống nhất với nhau rồi cơ mà. Tại sao bây giờ em lại như vậy? Em cứ muốn mọi chuyện thêm phức tạp là sao? Anh cũng đủ căng thẳng rồi. Em nghĩ là anh muốn như thế sao? Em không muốn nghe nữa. Em cần một sự rõ ràng trong tình yêu. Nếu hôm nay anh không quyết định, em sẽ không theo anh về. Em không thể sống trong cái cảnh cứ mỗi tối lại nhìn chồng mình trong phòng ngủ của một người đàn bà khác. Em sắp phát điên lên rồi. Anh chọn đi. Em và cô ấy, anh chọn đi. Thiên Thanh, anh hiểu sự khó chịu của em, nhưng anh xin em, hãy vì anh một lần được không? Ca phẫu thuật này rất quan trọng với cuộc đời của Hạ Anh. Anh muốn nó phải 100% thành công. Cô chịu bao nhiêu là thiệt thòi so với chúng ta rồi, đây lại là phải trải qua bao nhiêu đau đớn nữa. Ngày đó cũng đã gần tới, anh không muốn tinh thần của Hạ Anh trở nên suy sụp. Em hãy hiểu cho anh đi mà. Chỉ một lần duy nhất này thôi nhé. Hãy hy sinh về anh. Cả đời này anh sẽ hy sinh cho em. Anh vì cô ấy mà phải như thế sao? Anh vẫn chưa quên được cô ấy có đúng không? Anh vẫn còn yêu cô ấy chứ gì? Thiên Thanh nhìn anh hét lên. Trời tối sầm bỗng đổ cơn mưa. Anh và cô đứng nhìn nhau dưới mưa. Cô khóc, giọt nước mắt mặn chát, nhìn anh tiếp tục nói. Vậy còn em thì sao? Khi cô trở lại như trước đây rồi, liệu anh có động lòng một lần nữa? Ai mà chắc chắn được điều đó? Còn em thì sao? Thanh Phong, anh nói đi. Em không tin anh phải không? Cô lắc đầu. Em không thể tin anh được. Thiên Thanh, đến bao giờ em mới hiểu là anh yêu em? Mưa xối xả khiến cả hai cơ thể đều lạnh buốt. Nhưng nó làm sao lạnh giá bằng cái lạnh của con tim. Anh nhìn một ánh nhìn buồn bã, khuôn mặt cũng vì sự bướng bỉnh của cô mà trở nên nóng giận hơn. Anh tiếp tục nói. Nếu em hiểu được những gì mà khiến anh phải làm như vậy, khiến anh phải cố gắng trả lại tương lai sáng sủa hơn cho Hà Anh, thì em sẽ không còn thế này nữa. Nhưng tình yêu trong anh dành cho em không phải là sự chiều chuộng, không phải là chỉ dỗ dành, không phải là luôn nâng niu em như một đứa trẻ. Tình yêu anh dành cho em nó lớn lao hơn những điều đó, là thấu hiểu, là đồng hành, là lựa chọn tin tưởng. Còn nếu em không thể tin tưởng anh, thì tất cả những gì chúng ta nhận được từ đầu tới cuối sẽ chỉ là sự mệt mỏi mà thôi. Như vậy thì ai sống được hả em? Anh đã từng nói là anh không phải là một đứa con nít. Anh hiểu những gì mình đang làm. Còn nếu như ngày hôm nay em nói em không chấp nhận được nữa, thì điều đó chứng tỏ em vẫn chưa thực sự yêu anh, chưa thực sự tin tưởng anh. Thanh cho em được quyền quyết định đấy. Theo anh về hay ở lại đây? Em nói đi. Nếu như em ở lại đây, thì có nghĩa là chúng ta kết thúc sao? Ý là như vậy phải không? Tình yêu của anh cho em được chủ động. Nắm lấy hay buông tay là tùy thuộc vào em. Vậy thì anh đi đi, em không cần anh nữa. Thiên Thanh nói xong thì giận dỗi quay mặt đi. Thanh Phong nhìn tấm lưng yếu ớt của cô thì gật đầu. Anh sẽ đi nếu em muốn. Câu nói của anh dường như sát muối vào lòng của cô. Cô vẫn cố chấp đứng ở đó trong mưa, suy nghĩ giây lát, bướng bỉnh trả lời. Một lần bước đi là sẽ rời xa nhau mãi mãi. Anh tự cho mình cái quyền được lựa chọn, lựa chọn người phụ nữ mà anh yêu. Thì em cũng phải mang cho mình cái quyền tự quyết định con đường mình nên đi. Em không níu kéo đâu, anh đi đi. Thanh Phong nghe cô nói xong thì nhanh chóng bước lại phía cô, cởi áo ra khoác của mình choàng lên vai của cô. Xong không nói gì, một bước bướng về chiếc xe đang đậu trên mặt đường, mở cửa đi và lái về phía trước. Mưa cũng đã tạnh, những giọt mưa cuối cùng tí tách rơi trên những tán cây, cả người ướt sũng. Cô lấy hai tay tự ôm lấy mình, cô độc buồn bã bước một mình trên đường vắng. Chắc bây giờ Thanh Phong cũng đã về tới nhà với sự chào đón của Hạ Anh. Chắc họ đang ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Rốt cuộc cô đã hiểu vị trí của mình ở trong tim anh. Thật là không hề quan trọng. Một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trú mưa dưới mái hiên nhà gần đấy, thấy cô đi ngang qua với ánh mắt thương cảm, không nhịn được thì lên tiếng. Này bé ơi, thất tình à? Cô nói với cháu sao ạ? Ừ, ở đây có hai người, không nói với cháu thì nói với ai? Có chuyện gì mà lại thảm hại thế này? À, Thân tình thì cũng không đúng đâu ạ. Thế đứa nào bỏ cháu sao? Hay cháu bỏ đứa nào? Nghĩa là sao cô? À, nó đợi chia tay trước. Là cháu ạ? Cái con bé ngốc này, còn yêu thì không lo vun đắp, đòi buông tay ra rồi ra đây khóc là sao? Nhưng cháu không chấp nhận được chuyện anh ấy còn qua lại với người yêu cũ. Đôi khi quá khứ chính là giới hạn cuối cùng của một người đàn ông. Đừng lôi chuyện đó ra mà trách móc nhau, đừng để mất nhau về những điều không đáng. Cháu sẽ phải hối tiếc phải không ạ? Tất nhiên, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, suy nghĩ nhiều mà làm gì. Con người ta thì thường cầu sự viên mãn, có cái này rồi lại muốn có cái kia, cảm thấy trà ngon thì phải phối với cái ấm đẹp, nhưng lại không biết rằng lúc khiếm khuyết lại là một loại vẻ đẹp đấy. Cầu kỳ thái quá, hoàn hảo thái quá sẽ làm sống trong sợ hãi. Yêu thì cứ nói là yêu, cần thì cứ nói là cần, sống hết mình cho giây phút hiện tại đi cháu ơi. Nhưng có những thứ mất đi rồi sẽ không lấy lại được đâu cháu. Ta đã từng như cháu, ta cũng từng hối hận. Tình yêu là tột cùng của sự hy sinh, nhưng cũng là đỉnh cao của sự tàn nhẫn. Hôm nay họ nói yêu mình thì mình không yêu, ngày mai mình trở lại tìm họ thì không ngờ rằng họ thuộc về một con người khác rồi. Cháu mau đi đi, tìm người cháu yêu, làm lành với nhau đi, mọi việc còn có thể mà. Cô gật đầu nói cảm ơn người phụ nữ đó, rồi đưa chân chạy thật nhanh về hướng ngược lại, nơi mà cô và anh cùng đứng cùng nhau dưới mưa. Cô cứ chạy, không biết thế nào là mệt mỏi. Chân cô dừng lại ở nơi mà anh đã đi qua. Trong tích tắc cô hét lên: Trịnh Thanh Phong, anh nói đi, em nên làm thế nào để rút lại câu nói lúc nãy? Em hết giận rồi, em muốn về nhà với anh. Một vòng tay ấm áp và quen thuộc ôm lấy cô từ phía sau. Không cần quay mặt lại, cô cũng đủ cảm nhận được người đó là ai. Bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, cô nắm lấy hai cánh tay của anh, hồn nhiên cất giọng: Thì ra Thanh Phong của em không lạnh lùng tới nỗi bỏ rơi em như vậy. Anh không bỏ rơi em, anh luôn chờ em nhận ra, nhận ra được tình yêu của anh và nhận ra chính em. Bởi vì anh hiểu được, nếu anh bước đi ngay lập tức thì mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm. Một khi bộ phim kết thúc, chỉ cần chúng ta bước đi chỉ là nửa bước chân, thế giới cũng đã xoay vần. Vì vậy anh luôn ở đây phía sau em, chỉ cần em quay đầu lại sẽ luôn thấy anh. Thanh Phong, em xin lỗi. Em hiểu ra rồi, mọi thứ đều có lý do của nó, và đến bây giờ em cũng không cần biết lý do là cái gì nữa. Chỉ cần là điều anh nói thì em sẽ tin. Anh ôm cô vào lòng, vòng tay của anh siết chặt hơn. Và giây phút này anh đã thực sự cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô và cô dành cho anh. Đó là một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu mà con người ta dành cả đời để tìm kiếm, đôi khi cũng không có được. Thanh Phong vuốt lấy mấy sợi tóc của cô, càng ôm cô chặt hơn. Giọng anh ngọt ngào hỏi nhỏ: Em có lạnh không? Em có biết vì sao mà anh lại mang Hà Anh về hay không? Đó là vì anh luôn day dứt về vụ tai nạn năm xưa. Anh cứ luôn cảm thấy mình và cô ấy đã xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Thời điểm đó cũng vì cãi nhau với Hà Anh nên Hà Anh mới buồn khổ và lái xe lang thang trong đêm, dẫn tới kết cục như vậy. Mặc dù cô ấy không trách anh, nhưng lương tâm của anh không cho phép mình được sống vui khi Hà Anh đã mất tất cả. Anh không cố ý khiến em bị tổn thương, anh yêu em. Bây giờ anh sẽ trả lại công bằng cho em. Mình về biệt thự đi và nói rõ với cô ấy về mối quan hệ này. Anh tự dằn vặt mình nữa, không phải lỗi của anh đâu mà. Em cũng không cần một danh phận như lúc đầu, vì em nhận ra được rằng điều quan trọng là ai. Không phải em đang là gì của anh trong mắt người khác, mà trong trái tim của anh, em là ai. Anh nghĩ kỹ rồi, anh cũng không muốn sống trong sự lừa dối. Cô ấy cũng cần biết rõ, quá khứ đã qua đi không thể lấy lại được. Anh không thể cho cô ấy sống ở trong cái bọc của cái đã mất. Anh muốn cho cô ấy lấy lại được nghị lực chính bên trong bản thân mình. Coi như vậy, cô ấy mới có thể tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Nhưng em sợ, lỡ như cô ấy không chấp nhận, hoặc là không thể chịu nổi cú sốc đó thì sao? Em đã vì anh quá nhiều rồi, anh sai rồi, đi theo anh. Về tới nhà, thấy tiếng của anh, Hà Anh từ trên lầu chạy xuống. Thấy anh thì mừng rỡ, chạy lại quan tâm chăm sóc. Anh bị sao thế này? nhanh thay đồ đi, không bệnh bây giờ. Anh không sao, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì? Cô ấy nhìn Thiên Thanh, ánh mắt mang vài phần dò xét, sau đó liền ngắt lời Thanh Phong. Có chuyện gì nói sau đi, chuyện trước mắt là anh phải đi tắm trước đã. Hạ Anh khéo léo từ chối nói chuyện ngay lúc này, vừa lấy tay đẩy Thanh Phong đi, trong lòng chợt run rẩy, liếc mắt nhìn Thiên Thanh với thái độ khó chịu, bàn tay nắm chặt kìm nén sự tức giận đang trào dâng trong lòng. Thanh nghe cô ấy nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý, nói thêm vào. Để ngày mai nói cũng được anh, bây giờ anh đi tắm đi. Thôi được rồi, em cũng lên phòng tắm rửa đi, nhớ tắm nước ấm đấy nhá. Dạ em biết rồi. Hạ Anh chứng kiến tình cảm của hai người thì chợt chấn động. Mặc dù cô đã biết trước tất cả mọi chuyện, nhưng trái tim của cô vẫn không khỏi chua xót. Nhìn Thiên Thanh từ phía sau, bước chân lạc quan và phấn chấn, càng làm Hạ Anh thấy tức giận. Nếu như không có sự xuất hiện của cô thì Hạ Anh đã không rơi vào tình huống thế này. Hạ Anh căm phẫn rất nhiều, nhưng vẫn phải cố che đậy tất cả. Chủ động nắm lấy tay của Thanh Phong mà ân cần nói, Thanh Phong, chúng ta đi. Mở cửa phòng bước vào, Hạ Anh tình cảm chăm sóc cho Thanh Phong như một người vợ thực sự. Anh hờ hững nhìn cô e ngại. Hạ Anh, vất vả cho em rồi. Sau này em không cần phải làm như vậy đâu, anh tự lo được. Em nên nghỉ sớm đi. Em không sao mà, những điều nhỏ nhoi đó mỗi ngày em đều muốn tự tay mình làm cho anh. Hạ Anh à, thật ra anh đã... Bác sĩ vừa gọi điện cho em lúc tối, bảo rằng một tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật đấy. Vậy sao? Vậy quá tốt rồi. Sức khỏe tốt sẽ mang lại cho em kết quả tốt nhất. Hạ Anh ôm lấy anh, nói giọng nũng nỉu. Thanh Phong, em rất sợ. Cố gắng lên em, sẽ ổn thôi mà. Anh có thể cùng em làm một việc hay không? Là việc gì? Ngày mai mình đi biển nhé. Như ngày xưa chúng ta vẫn đi ấy. Nhà anh rất bận. Chỉ một lần này thôi không được sao? Biết đâu sau lần phẫu thuật này em sẽ mãi mãi không có cơ hội đó nữa. Này, không được nói những lời không đẹp. Dù biết là không tốt đẹp, nhưng đâu phải là không có khả năng. Em đã thực sự chuẩn bị tâm lý rồi. Thôi được rồi, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi. Đi Hải Long nhé, nơi mà chúng ta đã từng có những kỷ niệm đẹp bên nhau. Tùy em. Em muốn Thiên Thanh cùng đi. Tại sao em lại muốn đi cùng với cô ấy? Đơn giản thôi, vì cô là em gái của anh mà. Em muốn dành thời gian tìm hiểu thêm về Thiên Thanh. Vậy được, em sẽ thông báo tới Thiên Thanh. Còn bây giờ em ngủ sớm đi, ngày mai còn xuất phát. Hạ Anh giao lên sung sướng rồi nhìn anh vui vẻ trả lời. Vâng, em sẽ nghe lời anh. Bất chợt bàn tay của cô nắm lấy bàn tay của anh rất chặt, nhỏ giọng tiếp tục nói. Thanh Phong ngủ ngon. Ngủ ngon. Đôi tay cô run rẩy như thể không kiềm nén được sự xúc động. Cô cảm thấy hận Thiên Thanh tới tận xương tủy. Nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để hiểu được rằng điều duy nhất có thể làm Thiên Thanh từ bỏ được tình yêu dành cho anh, đó là cô ấy tin rằng họ đã thực sự quay về bên nhau. Quá khứ đó đã thực sự quay về. Ánh mắt của Hạ Anh lóe lên căm phẫn. Cô bước ra ngoài, gọi điện cho một người. Chuẩn bị cho tốt, mà tôi sẽ xuống. Tôi sẽ cho con bé đó cảm nhận được đau khổ mà tôi đang phải nếm. Tôi sẽ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi. Ngày mai, Thanh dậy từ rất sớm, hào hứng với chuyến đi của ngày hôm nay mà anh đã thông báo. Sau đó cô xuống lầu ăn sáng một cách ngon lành. Thanh Phong đang ngồi uống cà phê, nhìn thấy cô khuôn mặt liền xuất hiện ý cười rạng rỡ. Giây phút này giữa cô và anh như có hàng ngàn tia sáng ấm áp chiếu rọi ở trong, như mùa xuân nở hoa khoe sắc, hạnh phúc tràn đầy. Hạ Anh ở phòng bếp quan sát mọi thứ diễn ra, trong lòng không khỏi bực bội nhưng vẫn cố trấn an mình phải bình tĩnh. Bước ra trên tay cầm một ly nước cam cho cô, nhẹ nhàng nói, Thanh uống nước cam đi em, bữa sáng nên dùng một chút nước trái cây. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị quả là chu đáo, không bù cho em. Nhờ có Thanh Phong chị mới được vậy đấy. Nhờ anh Phong sao? Đúng vậy, anh ấy dạy cho chị cách yêu thương người khác như thế nào. Trước đây toàn là anh ấy làm cho chị những điều này thôi. Nói vậy thì chị cũng thương em sao hả anh? Tất nhiên,

giống như hy vọng của Hạ Anh lúc này. Vừa nhìn nó, cô vừa cười nham hiểm. Cô hiểu rằng chỉ còn cách này mới khiến Thiên Thanh thật sự chết tâm. Tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Phong mở ra mà ngạc nhiên nhìn Hạ Anh cất giọng. Em tìm anh có chuyện gì sao? Thiên Thanh đâu? Cô ấy ngủ rồi, em mang nước sang cho anh này, anh uống đi cho dễ ngủ. Đây là nước gì vậy? À, là nước của một loại lá cây em mang theo, em vẫn uống nó hàng ngày. Hôm nay đi chơi cả ngày mệt rồi, em pha cho anh. Anh sẽ cảm thấy khỏe hơn và ngủ ngon hơn đấy. Thiên Thanh cũng vừa uống rồi, anh thử đi. Hà Anh, cảm ơn em nhé. Anh đưa tay cầm ly nước và uống ngay, không suy nghĩ, bên nụ cười mãn nguyện và ngọt ngào của Hà Anh. Hà Anh tự nhiên bước lại gần, vội ôm lấy anh. Cô nhỏ bé nép vào lòng của anh, vuốt ve tấm lưng phản phất mùi hương đầy nam tính đó. Trịnh Thanh Phong vẫn thế, đứng yên không có động tĩnh. Cô thấy hơi lạ, bởi vì thuốc này rất mạnh, mà gần như 10 phút trôi qua anh vẫn chẳng có phản ứng gì, không khao khát, không ham muốn, giống như điều cô đang mong đợi. Nhíu mày khó chịu, cô nghĩ bụng, rốt cuộc chuyện này là sao? Thì cũng đúng lúc này, trên gương mặt tuấn mỹ của anh đầy lạnh lùng chợt nhăn lại. Cô tỏ rõ sự thất vọng. Hà Anh, dừng lại được rồi đấy. Một chút lo sợ và bối rối thoáng qua, nhưng cô vẫn nhất mực giữ thái độ bình tĩnh, có thể trả lời. Anh nói gì? Em không hiểu. Giây phút này anh mới thực sự tức giận la to. Anh và em hãy dừng lại được rồi. Hạ Anh mà anh quen biết không phải là con người thế này. Thế này là thế nào ạ? Anh nói cụ thể đi. Không chút hối lỗi, giọng điệu của Hạ Anh vẫn mang đầy thách thức, càng làm cho Thanh Phong thấy mệt mỏi nhỏ giọng. Anh đã nghe hết cuộc điện thoại vào tối qua rồi. Anh đã nhẫn nại chờ em thay đổi, cho em một cơ hội. Nhưng không, anh đã sai. Thiên Thanh, cô có lỗi gì với em nào? Hả? Sao em lại cố dùng mọi thủ đoạn để hãm hại cô ấy? Em cũng thừa biết khả năng cô đang mang thai đứa con của anh là rất lớn. Sao em vẫn không buông tha? Nếu như anh không phát hiện ra sớm cái bí mật này, Thanh sẽ ra sao đây? Em nghĩ sau khi uống ly nước này của em xong, mọi việc sẽ trở lại như lúc trước hay sao? Không bao giờ đâu em à. Dù có Thiên Thanh hay không thì mọi thứ vẫn thế. Phai nhạt vẫn là phai nhạt. Đừng oán trách ai trong cuộc đời này cả. Bởi vì nếu đủ duyên, chúng ta sẽ không để lạc mất nhau. Anh nói chuyện hàm hồ gì vậy? Nếu không có bằng chứng, anh lấy gì để mà quy chụp suy nghĩ của mình cho em? Tony, hắn nói tất cả với anh rồi. Mọi kế hoạch của em, từ ý định cho anh uống thuốc kích dục, từ ý định sẽ để Thiên Thanh chứng kiến cảnh chúng ta ân ái, rồi cả cái ý định xấu xa đen tối là bắt cóc cô ấy đem bán cho bọn buôn người và mại dâm trá hình bên kia biên giới. Hà Anh, sao có thể tàn nhẫn như vậy được chứ? Đó gọi là yêu sao? Không có lý do gì để chối cãi những sai lầm của em nữa đâu. Hạ màn được rồi đấy Hà Anh. Hà Anh đã nghe thấu những gì anh nói. Sau vài phút im lặng, cô khóc lóc ai oán nhìn anh cất giọng. Là em độc ác đấy, là em làm đấy, thì sao? Em như vậy là do ai? Anh đã hài lòng chưa hả anh Phong? Em có lỗi gì với anh? Có lỗi gì hả? Tại sao anh lại quên em? Tại sao? Anh nói đi, sao không đợi em? Ngày xưa anh nhớ không? Anh hứa gì? Dù cả thế giới quay lưng với em, anh vẫn ở đây phải đón em về cơ mà. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp của anh, duy nhất chỉ có mình em. Không, em không chấp nhận. Phong, anh là của em, là của em. Mau trả Trịnh Thanh Phong của ngày xưa cho em. Cô hét lên rồi gào khóc dữ dội, như một người điên đánh mất tất cả. Hạ Anh đưa tay hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống dưới sàn. Tiếng kêu leng keng chua xót đi kèm với những giọt nước mắt trách hận của cô. Cầm chiếc ly thủy tinh trên tay, cô ném rất mạnh. Chiếc ly vỡ tan tành, cô nói. Ai trả lại cho em tình yêu vào những năm tháng khi bên anh? Ai trả lại cho em những cuồng si bất tận? Ai trả lại cho em thanh xuân đầy ám ảnh này? Là ai? Em làm gì sai chứ? Thanh Phong nhìn cô đang mất hết lý trí và không kiểm soát được hành động của chính mình, giọng lạc đi một cách đầy đau đớn. Tim anh cũng xót xa. Em không sai với anh, nhưng mà đang sai với chính mình đấy. Tình yêu đã khiến cho em trở nên mù quáng rồi. Em làm những việc trái với lương tâm, đó không phải là em. Em của ngày xưa đã chết rồi, anh có hiểu không?